Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, áp lực quá lớn. Ngươi mới mò mẫm, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi gian lận đổi một tờ bài thi. Trương Văn Diệu khẽ cắn môi, như là đã quyết định trở mặt, vậy dứt khoát liền đem đối phương hại thảm một điểm. A, ha ha, Giang Thu cười lạnh hai tiếng. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, tiếp lấy cầm lấy quan thi vũ chi kia bút máy. Ngươi muốn làm gì? Trương Văn Diệu là thấy tận mắt Giang Thu phát huy. Trước đây mấy cái kia cát bá tại phòng dạy bên trong gây hấn gây chuyện. Giang Thu chính là tiện tay nắm văn phòng phẩm đem mấy cá nhân tất cả đều thả lật. Cái này ra hỏa cũng không phải là muốn đánh hắn a. Đó chính là 10 cái Trương Văn Diệu cũng không phải Giang Thu đối thủ. Tiểu tử ngươi một lần lại một lần tìm ta phiền phức. Ta cũng không có lấy ngươi làm chuyện. Thật đúng là cho là ta không nguyện ý thu thập ngươi. Ở trong mắt Giang Thu, Trương Văn Diệu bất quá là nhân sinh bên trong một cái vội vàng khách qua đường. Người bình thường mà thôi, Giang Thu bắt hắn coi như một con giun dế. Một cái cao cao tại Thượng Minh Vương sẽ cùng một con kiến hôi chấp nhặt a. Trừ phi cái này sâu kiến hết lần này đến lần khác đi cắn xé Minh Vương đầu ngón chân. Hiện tại Trương Văn Diệu chính là cắn Giang Thu đầu ngón chân cái kia con kiến. Hôm nay là khảo thí, ta không muốn liên lụy quá nhiều. Đã các ngươi không nên ép ta, vậy ta liền cho các ngươi nhìn xem. Giang Thu nói. Ngón tay có chút lắc một cái, lập tức ở tấm kia mới tinh bài thi trên viết xuống từng chuỗi đáp án. Không có bất luận cái gì thẩm đề thời gian, cơ hồ chính là hạ bút thành văn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Cái tay kia thật giống như chuẩn bị tốt tư liệu máy đánh chữ. Không, so máy đánh chữ nhanh hơn, chỉ là một cái chớp mắt, nguyên bộ bài thi liền điền xong xuôi. Trừ cuối cùng viết văn dùng 1 phút thời gian bên ngoài. Cái khác các loại đề mục cộng lại cũng bất quá chính là 1 phút thời gian. Viết xong về sau, Giang Thu đem bút máy đắp kín, đặt ở quan thi vũ trước mặt, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Trước mắt bao người, như thần đồng dạng sáng tác tốc độ kinh ngạc đến ngây người vô số thí sinh. Có nhếch miệng. Trong miệng có thể tắc hạ một cái trứng gà, có thì là tròng mắt trừng to lớn, giống như có thể rơi ra đến. Vị kia nữ lão sư cả người cũng lộn xộn, không nói đáp án chính xác hay không. Chính là cái này bài thi tốc độ, liền tuyệt đối là cả nước đệ nhất. Nàng chỗ nào biết rõ đây là Giang Thu tận lực thả chậm tốc độ. Thật nhanh bắt đầu, chính là một cái nháy mắt sự tình. Rõ ràng là ca không muốn dọa các ngươi nhất định phải tự mình dọa tự mình, vậy cũng đừng trách ca thủ xuống vô tình. Ai, đã sớm nói, thế gian này là có thần đồng tồn tại. Nam giám khảo đưa tay cầm lấy một chương lựa chọn bài thi. Mặc dù không phải dạy ngữ văn, nhìn một chút cũng biết rõ, những này đáp án toàn bộ đều là chính xác lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể khảo thi cái thành tích tốt. Giang Thu hướng về phía Trương Văn Diệu quỷ mị cười một cái. Rời trường thi, vị kia nữ lão sư cũng không có lại cản hắn. Cũng không phải là bởi vì nửa giờ thời gian đến, mà là bởi vì nàng đã dọa ngốc. Đương nhiên đồng dạng mộng bức trạng thái còn có cái khác thí sinh. Tất cả đều ngốc ngốc đứng tại kia không biết rõ cái kia làm những thứ gì. Cái có quan hệ thi vũ, nhàn nhạt cười một tiếng, cầm lấy chi kia bút máy, nghĩ một cái, cẩn thận nghiêm túc đặt ở tay mình trong bọc, sau đó lấy ra mặt khác một cây bút bắt đầu tự mình khảo thí. Quan thi vũ đã tin tưởng, Giang Thu là không gì làm không được, chính như gia gia của nàng nói, thiếu niên này trên thân tràn ngập kỳ tích, lại qua mấy phút về sau. Nam giám khảo rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu ở trong lúc khiếp sợ khôi phục tự mình giám thị trạng thái. Khụ khụ, đã qua 40 phút, các ngươi trà, khảo thi không khảo thi. Các học sinh tập thể kịp phản ứng, dựa vào, người ta là đáp xong đi, tự mình đây là giấy trắng đâu. Trương Văn Diệu này lại thì càng có chút mắt trợn tròn. Hắn đầy trong đầu đều là Giang Thu lúc rời đi loại kia quỷ mị tiếu dung. Thật lâu tản ra không đi, cho dù là hắn cố gắng muốn đem tâm tình điều chỉnh xuống tới đi thi, cũng y nguyên khống chế không nổi. Nụ cười kia thật giống như ác ma, quanh quẩn tại trong lòng hắn, thời thời khắc khắc, lặp đi lặp lại xuất hiện, nhường Trương Văn Diệu kinh hồn táng đảm, ngón tay phát run, liền cầm bút cũng cầm không vững. Lại thêm kia hai tên lão sư giám khảo giống như cố ý tại nhằm vào hắn. Ngẩng đầu xem xét, liền thấy hai cá nhân cũng nhìn chằm chằm hắn. Lại ngẩng đầu xem xét, phát hiện hai cá nhân còn tại nhìn chằm chằm hắn. Trương Văn Diệu sợ hãi trong lòng, tinh thần áp lực vô cùng nặng nề. Thế mà nghiêng đầu một cái, té xỉu ở trường thi bên trên. Giang Thu cũng không phải thiện cùng hạng người. Hắn mặc dù sẽ không giết Trương Văn Diệu, nhưng là hơi thi nhỏ trừng phạt vẫn là phải làm. Lúc gần đi kia quỷ mị cười một tiếng, trực tiếp liền cho Trương Văn Diệu trên tinh thần đến một cái ám côn, dẫn đến Trương Văn Diệu tinh thần xuất hiện ngắn ngủi thất thường. "Uy, ngươi đang làm gì?" Nữ lão sư giám khảo phát hiện Trương Văn Diệu đổ vào trên mặt bàn, nhướng mày. Vừa rồi Trương Văn Diệu làm chứng giả, nhường nàng rất mất mặt, cho nên vẫn đang ngó chừng đối phương. Hiện tại đối phương đột nhiên nằm xuống, lập tức gây nên tên này lão sư giám khảo cảnh giác. Cái này gia hỏa nhân phẩm không tốt, sẽ không phải là gian lận a? Nữ lão sư giám khảo hướng về phía nam lão sư giám khảo nói. Nam lão sư giám khảo đi đến Trương Văn Diệu bên người, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tức giận nói ra, ngồi xuống. Không nghĩ tới hắn không gõ cái bàn còn tốt, cái này vừa gõ cái bàn, Trương Văn Diệu trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái gì tình huống? Nam lão sư giám khảo giật mình, liên đới lấy mấy tên ngồi tại Trương Văn Diệu bên người thí sinh cũng dọa đến đứng lên. Nam lão sư vội vàng xoay người xuống dưới xem xét một cái Trương Văn Diệu hơi thở, mở miệng nói, cũng đừng hoảng hốt, áp lực quá lớn, ngất đi, mau gọi xe cứu thương. Trương Văn Diệu cái này đen đủi, hai lần đụng phải Quan Thi Vũ cùng Giang Thu, hai lần cũng được cứu bảo hộ xe lôi đi. Cái này dày vò, trong trường thi không ít học sinh lại chịu ảnh hưởng. Nguyên bản khảo thí thời gian liền khẩn trương, lần này xem như bị tay bay vạ gió. Lúc này tám trung tá bên ngoài, từng dãy xe sang trọng dừng ở ven đường, vô số gia trưởng, có lẽ treo lên che nắng dù, có lẽ cầm trong tay chén nước, từng cái đứng tại phía ngoài cửa trường mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù rõ ràng biết rõ còn có hơn một giờ khả năng kết thúc trận này khảo thí, nhưng là mỗi cá nhân cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong sân trường. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người ảnh, trong mắt đều sẽ lộ ra có lẽ hâm mộ, có lẽ ghen ghét, có lẽ nghi hoặc, có lẽ không hiểu các loại các dạng thần sắc. Ngay tại lúc này một cỗ xe cứu thương lôi kéo cảnh báo xuyên qua đám người xông vào trong sân trường, lập tức khiên động vô số gia trưởng tâm. Cái này cái gì tình huống? Không phải là nhà các ngươi đứa bé à? Đánh giám! Nhà các người đứa bé mới được cứu bảo hộ xe lôi đi đâu? Rất nhanh, xe cứu thương lôi kéo Trương Văn Diệu rời đi. Có tốt tin gia trưởng xông đi lên nhìn một chút, xác định không phải hài tử nhà mình sau lập tức như chút được gánh nặng. Vừa rồi đứa bé kia thật là xui xẻo, nghe nói là tại trong trường thi té xỉu. Có gia trưởng hỏi bác sĩ đến cùng là cái gì tình huống, nói là áp lực quá lớn dẫn đến hôn mê. Đây chính là tâm lý tố chất vấn đề. Nhà chúng ta cái kia tuyệt đối có lớn trái tim, càng là đối mặt đại khảo kia vượt không khẩn trương. Đúng đấy, cái này xem xét chính là bình thường không bị qua ngăn trở, gặp được điểm việc gấp lại không được. cái này về sau ra ngoài cũng là vô dụng. Cái dạng gì gia trưởng dạy cái dạng gì đứa bé. Tính toán, không nói người khác, không phải nhà ta liền tốt. Một đám gia trưởng liền xe cứu thương sự tình nghị luận ầm ĩ. Hết thầy biểu thị là Trương Văn Diệu mặc niệm 3 phút. Cái này một cái thi đại học, khiên động không biết rõ bao nhiêu gia trưởng tâm. Ngươi xem một chút cái này từng cái, thật sự là không dễ dàng. Tại một cỗ hào hoa Mercedes bên cạnh, một tên mặc ban ni lộ tây trang, bên hông buộc lấy một cái Hermes đai lưng mập mạp, cầm trong tay một cây quạt đong đưa. Ý cười đầy mặt nói: "Hoắc, Hứa Tam Tài, ngươi hôm nay không phải cũng không có đi công ty, chuyên môn chạy đến nơi đây đến đính mặt trời." Cạnh bên có biết hắn người cười hắc hắc: "Chu Huy Hoàng, con của ngươi chính là 8 bên trong học sinh khá giỏi. Kiểu gì, năm nay có thể lên một bản không?" Từ Tam mới cười tủm tỉm hướng về phía cùng hắn nói chuyện người hỏi. Cái này Chu Huy Hoàng cùng Từ Tam mới là quen biết đã lâu. Hai cá nhân niên kỷ không chênh lệch nhiều, cũng mở không công ty nhỏ, đều là lão bản cấp bậc nhân vật. Trong ngày thường cái gì cũng ưa thích muốn cái mặt mũi. Chính là đứa bé học tập cái này một khối, cũng là lẫn nhau ganh đua so sánh. Đương nhiên trên một điểm này, nhường Chu Huy Hoàng cho rằng làm kiêu ngạo chính là hắn nữ nhi thành tích học tập phi thường tốt. Là ổn thỏa Thanh Hoa Bắc Đại người kế tục. Điểm này, nhường Từ Tam mới không ngừng hâm mộ. Đây chính là Thanh Hoa Bắc Đại, toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất học phủ. Chỉ cần mấy năm về sau đi tới, vậy thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Đây là địa vị xã hội thể hiện, mà Từ Tam mới nhi tử còn kém rất nhiều. Có thể thi đậu một bản liền không tệ. Ta nói lão Chu, người nữ nhi ưu tú như vậy, nếu không hai ta kết cái thân ra, dứt khoát nhường Tiểu Quân gả cho ta nhi tử tốt. Chu Huy Hoàng nữ nhi gọi Chu Tiểu Quân. Chu Huy Hoàng ha ha một cái, liền con của ngươi kia playboy tên tuổi coi như đi. Ta nữ nhi về sau nhưng là muốn vào kinh, không chừng liền cùng vị kia đại lão kết thành vợ chồng. Ta còn trông cậy vào ta nữ nhi cho ta làm rạng rỡ tổ tông đâu. Từ Tam mới bĩu môi, trong lòng tự nhủ nhi tử ta mặc dù thành tích kém điểm, nhưng là trương đến đẹp trai a. Liền ngươi nữ nhi trương dạng như vậy, nếu không phải nhìn nàng tương lai có lẽ thành tựu cao, nhi tử ta còn không thấy đến muốn đâu. Bất quá lời này hắn không có có ý tốt ở trước mặt nói. Dù sao đánh người không đánh mặt, cho dù ai ngay trước mặt nói người khác nữ nhi trương đến khó coi, người khác đều sẽ tức giận. Chu Huy Hoàng thì càng sẽ nổi giận. Thời gian nhanh đến a, đừng nói mò, mau ra đây. Từ Tam mới còn muốn nói điều gì, Chu Huy Hoàng thì là không có phản ứng hắn, gác chân hướng trong sân trường nhìn lại. Lúc này đã nhanh đến buổi sáng khảo thì kết thúc thời gian. Trong sân trường lục tục ngo ngoe đi ra ngoài ra thí sinh thân ảnh đã không ít. Từ Tam mới tùy ý liếc mắt một cái, lập tức hướng về phía một tên thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn thiếu niên ngoắc: "Tiểu Minh, cái này." Thiếu niên nhìn được nghe được quen thuộc tiếng la sau tìm tới Từ Tam mới phương hướng, mang theo vài phần uể oải đi tới. "Làm sao, thi không khá?" Từ Tam mới nhìn Từ Tiểu Minh ủ rũ bộ dáng, trong lòng nhất thời một u cục, lại ra vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Phát huy thất thường cũng không có việc gì, đằng sau không phải còn có mấy khoa thế này." Chu Huy Hoàng âm dương quái khí ở một bên tiếp lời nói. Từ Tiểu Minh lắc đầu, lại gật gật đầu, không có làm quá nhiều giải thích. Từ Tam mới mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng là nhìn thấy con trai mình uể oải bộ dáng, cũng không tốt tại cái này thời điểm nói cái gì. Lúc này lại đi tới một cái mang theo giày để ánh mắt tóc ngắn nữ hài, đồng dạng tức giận đi tới, đem trong tay bút túi hung hăng nện ở một bên bảo mã xa thượng. Chu Huy Hoàng đau răng nhìn một chút bảo mã xa thượng bị nện ra vết cát, trong lòng lộp bộp một cái hỏi, Tiểu Quân, làm sao? Chu Tiểu Quân tức giận cắn răng nói, nhóm chúng ta trong trường thi ra cái quái thai, mẹ nó 2 phút liền muốn nháo nộp bài thi, huyền náo nhóm chúng ta cũng không tâm tình khảo thí, ta liền cuối cùng viết văn cũng không có viết xong. Từ Tam mới cười ha ha, phát huy thất thường cũng không có việc gì, đằng sau không phải còn có mấy khoa thế này. Chu Huy Hoàng một trận nhức cả trứng, lời này giống như vừa mới tự mình chế nhạo người khác tới, thật đúng là hiện thế báo a. Ai, là ai vô lại như vậy, không muốn tốt tốt khảo thí ngươi cũng đừng liên lụy người khác a. Để cho ta nhìn thấy hắn, ta khẳng định to mồm tát hắn nha. Chu Huy Hoàng nổi giận trong bụng không có vung, tức giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,